Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, phần 74. 074, chậm rãi thao âm hộ cao hát. Chương 74, Vân Tinh Yểu có chút buồn cười. Nhà mình phu quân luôn luôn ôn nhuận thanh nhã. Không nghĩ tới thế nhưng ái cùng tiểu hài tử so đo. Ăn loại này bát tự còn không có một phiết phi giấm, đang ở ăn vú Trịnh Dễ Chi nhận thấy được ái thê. Bộ ngực sữa run rẩy, mỹ nhũ đong đưa, kiều mềm ngực tựa hồ truyền đến thấp thấp tiếng cười. Hắn đảo không cảm thấy mặt đỏ, chỉ là âm thầm tăng thêm lực đạo. Đầu lưỡi liếm đến lại mau lại mãnh, phảng phất liếm mút bánh trôi như vậy cắn phì nị nhũ thịt. Thực mau khiến cho Vân Tinh Yểu cười không nổi, ô ô phu quân nhẹ một ít, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tuấn mỹ đầu. Tiếng cười tiệm nghỉ, chuyển vì cầu xin, a Yểu, vi phu muốn ngươi. Trịnh Dễ Chi ngẩng đầu lên, đôi mắt phiếm hồng, bắt được nàng tay nhỏ, đi vào chính mình dưới háng, một phen nắm lấy đã đĩnh kiều lên dương vật, mang theo nàng xoa xoa, hảo năng, hảo thô. Vân Tinh Yểu bị trước người độ ấm dọa, muốn thu hồi tay, lại bị hắn dễ như trở bàn tay mà bắt, không chịu buông ra, không biết sao. Nàng đột nhiên liền hồi tưởng khởi này căn thạc vật ở trong cơ thể mình đảo lộng tác loạn bộ dáng. Kiều nhan phiếm phấn, tâm nhi càng nhảy càng nhanh, tựa hồ bị nó sinh long hoạt hổ bộ dáng dọa đến. Hạ thân hoa huyệt thế nhưng không tự chủ được mà hơi hơi ướt át, Ngô phu quân, hắn hôn đã từ. Bộ ngực lan tràn đến bụng nhỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tiểu xảo đáng yêu rốn, ở kia ao hãm chỗ trằn trọc hồi lâu. Thẳng giáo nàng cả người đều giống như xuân phong quá cảnh run rẩy. Phá phá chi nguyên cộng hệ y lẻ loi nước mũi tam võ bái kỳ. A Dễ Chi đại phu nói nói ân, hắn một bên khiêu khích nàng, một bên bắt nàng tay nhỏ cùng nhau thủ dâm. Cách hơi mỏng vải dệt, Vân Tinh Yểu cảm thụ được kia căn dương vật ở chính mình lòng bàn tay trên dưới hoạt động. Giống như thô tráng chảy sắt lặp lại nghiền ma. Đem tay nàng tâm cọ đến một mảnh đỏ bừng, Trịnh Dễ Chi thấy ái thê kiều xuyễn hỗn độn. Sắc mặt đà hồng, bên môi ý cười thật sâu. Thế nàng nói xong chưa từng nói ra nói. Phu thê tiền tam tháng không nên hành phòng sự. Yên tâm, à Yểu, ta đã hỏi qua đại phu này đó tư thế an toàn. Sẽ không thương đến ngươi, Vân Tinh Yểu khuôn mặt đỏ bừng. Trong lòng như trống trận tiếng sấm. Hắn như thế nào đi hỏi đại phu như vậy cảm thấy thẹn vấn đề. Ở Như Nguyện nhìn đến thê tử đỏ bừng gương mặt sau, người nọ cảm thấy mỹ mãn, tuấn bằng xuống phía dưới, hàm răng khẽ cắn nàng quần lót đi xuống xả, a Yểu mạc xấu hổ. Trước mắt, hắn thuận thế cắn khẩu nàng mật đào mông vểnh. Trong mắt quay cuồng màu đỏ tươi dục niệm, thấp giọng nói. Còn không phải thẹn thùng thời điểm, Vân Tinh Yểu nhất thời không nghe hiểu hắn ý tứ. Bất quá nàng đã không cơ hội hiểu được, nàng xiêm y sớm đã ở triền miên trung loạn thành một đoàn. Cực dễ bị cởi, yên là áo váy làn váy bị hắn ngôn ngữ gian xốc đến vòng eo. Lộ ra một đôi cân xứng thon dài chân, mềm mại quý báu quần lót bị nam tử ngân nha cắn bên cạnh. Tự bạch ngọc chân nhi chậm rãi trượt xuống dưới động. Cuối cùng lỏng lẻo mà treo ở mắt cá chân chỗ, dâm mỹ động lòng người. Xuân tình mười phần, Trịnh Dễ Chi nhìn trước mắt cảnh xuân. Hạ thân dương vật mắt thường có thể thấy được mà biến đại. Đem áo gấm khởi động một cái cực kỳ ngạo nhân độ cung. Thon dài bàn tay to nhanh chóng xốc lên quần áo. Đỡ giận chướng cực đại dương vật. Đối với bại lộ bên ngoài đỏ bừng hoa tâm cọ cọ, a Yểu. Ta nhịn không được, phúc ở bên gáy nam tử thở hổn hển, không ngừng mút hôn nàng cổ, ngày thường gợn sóng bất kinh ngữ khí mang lên tình dục tặng kèm nôn nóng. Lại không có tầm thường nam tử cấp sắc, phảng phất thanh lãnh thần chỉ rơi vào vô biên hồng trần. Thấp giọng lưu luyến hướng về người trong lòng cầu hoan, Vân Tinh Yểu trong lòng đại động. Chân nhi nhũn ra, hoa huyệt bởi vì nào đó kiểu diễm ký ức thấm ra một tiểu sóng xuân thủy. Để ở cửa quy đầu lập tức mẫn cảm mà cảm nhận được. Người nọ bụng dùng sức, nhận thấy được mỹ nhân làm tốt chuẩn bị, lập tức liền bụng phát lực, phụt một tiếng cắm tiến vào, a chậm một chút ô ô, đầy đặn chai thịt. bị hai căn ngón tay thon dài căng ra, hai cánh gắt gao khép kín hoa môi bị thọc đạt được khai, hình thành một cái đồng tiền lớn nhỏ hình tròn. Tiếp nhận bỗng nhiên cắm vào tới côn thịt, Vân Tinh Yểu đột nhiên hàm tiến vào hắn côn thịt. Hạ bụng theo bản năng buộc chặt, chân nhi cũng tùy theo kẹp lấy hắn kính eo. Thân thể hung hăng co rút lại, tiểu bức nội mị thịt từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến. Quấn quanh liếm mút hắn dương vật, Trịnh Dễ Chi gầm nhẹ ra tiếng. Sảng khoái đến cực điểm, lại ở trong lòng nhớ không thể quá mức. Liền không hề giống thường lui tới như vậy đại khai đại hợp, mà là chậm rãi ra vào lên, ân a yểu vĩnh viễn như vậy khẩn a, nàng trong cơ thể lại mềm, lại ướt, thao đi vào liền không nghĩ trở ra, những cái đó quen thuộc dâm mị mềm thịt vây quanh đi lên, hung hăng rảo hắn dương vật, làm hắn một bước khó đi, có lẽ là bởi vì mang thai duyên cớ. Tiểu bức xuân thủy đặc biệt nhiều. Trịnh Dễ Chi còn chưa chính thức khai thao, hoa tâm chỗ sâu trong đã trào ra một đại sóng dâm dịch. Thơm thơm ngọt ngọt, trong suốt, trơn bóng côn thịt đưa đẩy, a a thật lớn, nhà mình phu quân dương vật cùng hắn bản nhân hoàn. Toàn tương phản, lại đại lại thô, mỗi lần cắm vào tới Vân Tinh Yểu đều phải thích ứng một hồi lâu. Trước mắt tuy rằng dâm thủy phân bố quá nhiều, lại vẫn là có chút chịu không nổi. Hai cái đùi nhi bị cắm đến thẳng run lên, nội bộ hoa huyệt càng là run bần bật, hung ác mà cắn xông tới côn thịt, lại vô tội lại mê người. Trịnh Dễ Chi nghe nàng nói như thế, dưới thân côn thịt lại trướng đại một chút, đại khái không có cái nào nam nhân không thích chính mình người trong lòng kiều xuyễn khóc lóc kể lể chính mình kích cỡ quá lớn. Hắn xoa xoa run rẩy cực đại vú, cúi đầu ôn nhu hôn mấy khẩu. Hạ bụng động lợi hại hơn, tác giả có chuyện nói. Trước bổ thượng ngày hôm qua, cảm ơn Châu Châu, khom lưng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.